Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2559, chương 2560, Tử Đồng Thanh Trúc. Tại Tổ Thần Điện Bí Lục trong, đối Hoàng Linh nhất tộc Hoàng Thành, có minh xác ghi chép, Hoàng Thành, ở vào Hoàng Linh giới tổ địa Hoàng Linh dưới núi, chính là Hoàng Linh nhất tộc thế tục đô thành, Hoàng Linh giới chính trị, kinh tế, văn hóa trung tâm. Năm đó, Đại Chu quân tiên phong, giết tới Hoàng Linh nhất tộc tổ địa Hoàng Linh dưới núi. Đại chiến mấy tháng, Hoàng Thành gần như bị san bằng. Diệp Chân trong tay còn có một phần được từ tổ thần điện Hoàng Linh giới địa đồ. Bất quá lại là mười mấy vạn năm trước địa đồ. Thương Hải Tang Điền dưới, sớm nhưng không dùng được. Nhưng Diệp thật không nghĩ tới, Hoàng Thành vẫn còn ở đó. Phải nói là Hoàng Linh nhất tộc tại tổ địa Hoàng Linh dưới núi trọng kiến Hoàng Thành. Giờ phút này Diệp Chân có chút may mắn, hắn quyết định cũng khá, trà trộn vào cái này linh tử linh nữ bên trong, tuy nhiên có chút khó khăn trắc trở, nhưng lại lặng yên không một tiếng động trà trộn vào Hoàng Linh giới trung tâm nhất Hoàng Thành. Ở chỗ này hỏi thăm tin tức cùng tìm kiếm lên thải y, muốn đến hẳn là sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Diệp Chân nhất người đi đường, bị Lữ Tính lão phu thê đưa đến Hoàng Thành thành nam một tòa trong đại trạch. Trong đại trạch chiếm diện tích có phần phổ biến, bố trí cũng có phần có ý cảnh, nhìn qua cũng là rất lợi hại, có nội tình đại gia tộc. Vừa vào Lữ phủ, này 20 vị thanh niên nô lệ liền bị quản gia dẫn đi an trí. Mà Diệp Chân các loại 4 vị linh tử linh nữ, làm theo phân biệt bị nam nữ quản sự dẫn đi rửa sạch soát. Toàn thân cao thấp tử tử tế tế bị thanh tẩy một lần. Còn kém vô dụng bàn chải sát soát. Cũng may mắn Diệp Chân dịch dung dùng là thật biến thuật dịch dung. Không phải vậy ở chỗ này trước hết muốn lộ tẩy, lại có xảo thủ thị nữ cho Diệp Chân cùng một vị khác linh tử một lần nữa sắn một cái xuất khí búi tóc. Trong lúc này, Diệp Chân cùng một vị khác linh tử cũng coi là nhận biết. Cái này một vị khác linh tử lại là điển hình Tử Phong quận nhân sĩ, huyền bản cung cảnh tứ trọng tu vi, tại sở hữu linh tử bên trong là hàng đầu, tên là con trai Trì, luận tướng mạo cũng là nhất biểu nhân tài, có chút anh tuấn, bất quá cùng Diệp Chân đứng chung một chỗ, liền biến thành vật làm nền. Không nói là Diệp Chân nhiều anh tuấn, mà chính là Diệp Chân trên thân nhiều năm như vậy tích lũy xuống loại kia vô cùng phức tạp khí chất. Hướng này vừa đứng, coi như Diệp Chân lại thu liễm, cũng sẽ không tự chủ được nhìn nhiều Diệp Chân vài lần. Bởi vậy cũng có thể đủ chứng minh, cái này Lữ phủ Lữ lão tiên sinh nhãn quang khá cao, đầu giá đến 2 tên linh tử, cơ bên trên nổi trội nhất mấy vị một, sắn tốt búi tóc, xảo thủ thị nữ lại cho 2 người cạo râu, cạo mặt, mặc vào rõ ràng mang theo Hoàng Linh giới phong tình thuần trắng võ sĩ phục. Dưới chân khoái ngoa, giày đi nhanh, đạp một cái, 2 người thiếu niên anh kiệt lập tức liền xuất hiện tại thị nữ trước mặt. Một cái gan lớn thị nữ thậm chí tại môi đỏ răng Diệp Chân trên mặt vặn mấy cái. Thừa cơ chiếm Diệp Chân tiện nghi, làm Diệp Chân dở khóc dở cười. Hết thảy thu thập sẵn sàng, Diệp Chân cùng con trai Trì liền bị quản gia đưa đến tiền viện phòng khách. Tiền viện trong khách sảnh, Lữ lão gia tử vừa mới đem 2 vị linh nữ giao tiếp tục chờ đợi. 2 vị linh nữ toàn bộ được ban cho hắn Lữ lão gia tử đại tôn tử làm thiếp. Theo Lữ lão gia tử nói, 2 vị này linh nữ, người nào tiên sinh xuống đàn ông, liền đỡ ai vì hắn đại tôn tử chính thất phu nhân. Đương nhiên, liền xem như sinh hạ bé gái, cũng thăng vị vì bình thê. Nhượng 2 vị linh nữ mừng rỡ, đến một lần Hoàng Linh giới, trước hết vượt qua thiếu phu nhân sinh hoạt. Diệp Chân cùng con trai Chỉ hai mặt nhìn nhau, 2 vị linh nữ được ban cho Lữ phủ Tôn thiếu gia. Vậy bọn họ đâu? Không phải là, không bao lâu, Lữ lão phu nhân đến, còn mang theo hai vị chính vào thanh xuân thiếu nữ, nhìn hai vị kia thiếu nữ xấu hổ mang e sợ bộ dáng. Diệp Chân trong lòng tựa như là bị mấy vạn con lập tức phi nước đại mà qua một dạng. Mẹ nó, thật đúng là bị hắn đoán đúng. Cái gọi là linh tử linh nữ, thật đúng là bị mua được hoàng linh giới đến tạo nhân. Trước, Diệp Chân từ người ở hoang vu đánh giá ra hoàng linh giới tao ngộ nhân khẩu nguy cơ. Nhưng không nghĩ tới, hoàng linh giới nhân khẩu nguy cơ. Vậy mà đến đã cần phần ngoài hỗ trợ mới có thể giải quyết trình độ. Tử Đồng, Thanh Trúc, hai cái này, thế nhưng là gia gia đặc biệt vì các ngươi chọn lựa thân có ban đầu mạch võ giả. Cũng là nhất biểu nhân tài. Các ngươi hai cái, liền người chọn một cái. Nhìn, người nào chọn trước đi. Lữ lão gia tử lời nói, trực tiếp đem Diệp Chân lôi kinh ngạc. Đây là trực tiếp kéo lang phối a. Hoa nhiều như vậy linh thạch mua được, chính là vì cho hắn hai cái cháu gái phối tế. Cái này hoang đường vô cùng sự tình, cứ như vậy trơ mắt phát sinh. Bất quá, Diệp Chân nghe được ban đầu mạch hai chữ, muốn đến, đây chính là nơi mấu chốt. Bị tuyển đến linh tử trước, bọn họ tinh huyết đều bị nhiều lần cầm lấy đi làm sàng chọn. Muốn đến hẳn là tìm cái gọi là ban đầu mạch. Tử Đồng cùng Thanh Trúc hai thiếu nữ nhìn qua tuổi tác không lớn, đoán chừng cũng liền tại hai chừng 30 tuổi. Chợt nghe việc này, vẫn là tại hai cái nam tử xa lạ trước mặt, đều cực kỳ e lệ. Cho dù là Lữ lão gia tử thúc giục liên tục, cũng từng cái nhăn nhó không nói, mặt đốt cùng táo đỏ một dạng. Con trai chỉ còn tốt, giờ phút này không bình thường cẩn thận chặt chẽ, mà trải qua sóng gió Diệp Chân, ánh mắt nhìn thẳng, thẳng đánh giá cái này hai thiếu nữ, này sáng rực ánh mắt, nhượng hai thiếu nữ càng thêm xấu hổ ức, cũng chỉ có ngẫu nhiên ngẩng đầu ở giữa, ánh mắt mới giống như là kinh hoàng con thỏ một dạng. Từ Diệp Chân cùng con trai trì trên mặt hiện lên, tại Diệp Chân nhạy cảm ứng trong, hai thiếu nữ ánh mắt tựa hồ tập trung ở trên người hắn tương đối nhiều. Đồng thời, Diệp Chân cũng bắt đầu đau đầu một vấn đề, thật chẳng lẽ muốn chọn bị tuyển này tiếp theo đâu? Hoặc là lựa chọn giờ phút này đi đường? Nhìn xem tản ra một thân đạo cảnh hậu kỳ tu vi Lữ lão gia tử phu phụ, Diệp Chân có chút kêu khổ. Nơi này là hoàng thành, hoàng linh nhất tộc tổ địa. Nếu là đột nhiên một cái đến từ hồng hoang đại lục linh tử trốn, này đến gây nên bao lớn sóng to gió lớn. Quan trọng hơn là bây giờ tu vi đã phong ấn đến huyền bản cung cảnh nhị trọng Diệp Chân, tại hai vị đạo cảnh hậu kỳ tồn tại trước mặt, có đào tẩu khả năng sao? Hai thiếu nữ không chọn, Lữ lão gia tử gấp hỏng. Vẫn là Lữ lão phu nhân biết nữ hài tử nhà mặt mỏng, cười lánh lánh đi đến Lữ lão gia tử trước mặt, thì thầm vài câu. Lữ lão gia tử ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Diệp Chân cùng con trai chỉ hai người. Hai vị thiếu hiệp, lão phu hai cái này cháu gái đều có thể để mắt a. Hai vị tiểu thư quốc sắc thiên hương, mỗi cái chính là giai nhân tuyệt sắc, đâu có không lọt mắt xanh lý. Con trai chỉ có chút vội vàng biểu hiện một số, Diệp Chân thì là phụ họa giống như gật gật đầu. Đã như vậy, vậy lão phu liền cho các ngươi một cọc thiên truyện thật tốt. Mỗi người các ngươi có thể tuyển lão phu một cái cháu gái làm vợ, chỉ cần ngày sau có thể sinh hạ hài tử, lão phu liền sẽ ban thưởng tộc ta bên trong đỉnh phong tu luyện bí pháp, để cho các ngươi có đột phá đạo cảnh máy bay. Các ngươi có bằng lòng hay không? Lữ lão gia tử hỏi. Nguyện ý, ta nguyện ý. Con trai trì không có làm bất luận cái gì cân nhắc liền cho ra đáp án. Lữ lão gia tử ánh mắt rơi vào Diệp Chân trên thân. Vị này địch thiếu hiệp đâu? Mấy ngày ngắn ngủi thời gian cùng này nháy mắt ở chung, Lữ lão gia tử đã sớm nhìn ra. So sánh dưới, cái này Địch Khoát Hải càng thêm ổn trọng, không vội không khô, chính là chân chính khả tạo mới. Nguyện ý, muốn chạy trốn có thể sẽ bị bắt sống khả năng. Diệp Chân thầm than một tiếng, đáp ra hai chữ này, phong ấn tu vi lẫn vào hoàng linh giới, bây giờ nhưng lại xem như mua dây buộc mình. Rất tốt, các ngươi tuyển đi, bên trái là lão phu đại tôn nữ Tử Đồng, bên phải là tiểu tôn nữ Thanh Trúc, các ngươi hai cái một cái chọn một, tuyển định về sau, chỉ cần lão phu cháu gái đồng ý không ý kiến, từ nay về sau, các ngươi liền có thể trở thành lão phu cháu rể. Con trai chỉ hưng phấn hô hấp đều có chút gấp, rút, ai có thể nghĩ tới đến hoàng linh giới, lại còn có bực này diễm phúc, có cơ hội cưới được cái này các loại tiểu thư khuê các. Người nào trước tuyển, Lữ lão gia tử âm thanh vang lên, khiến cho đứng tại Lữ lão phu nhân sau lưng hai vị thiếu nữ càng thêm e lệ, cũng càng căng thẳng hơn, ngón tay đều chăm chú rảo cùng một chỗ. Con trai chỉ ánh mắt hưng phấn tại Tử Đồng cùng Thanh Trúc trên thân hai người không ngừng lượn vòng. Hai thiếu nữ đều có chút xinh đẹp, nhượng hắn lập tức không biết chọn cái nào. Tử Đồng dáng người cao gầy đầy đặn, nên lồi lồi, nên tinh tế, cả người nhìn qua diễm quang tứ xạ. Thanh Trúc lại là người cũng như tên, coi trọng thanh tĩnh như trúc, khí chất thanh giật, chỉ là đứng ở nơi đó, liền có một loại để cho người ta chiều mến ý. Ta trước tuyển đi, Diệp Chân âm thanh vang lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.